Rất khỏe mạnh. Nói rồi Tần Tư Đình hất cằm, dùng ánh mắt chỉ ra hướng cửa sổ. Thấy chưa? Cô ấy còn có sức nhảy từ cửa sổ ra ngoài kia kìa. Lục Cẩn Phàm cũng đã sớm nhìn thấy cửa sổ mở rộng và rèm cửa sổ bị gió thổi bay tán loạn. Sắc mặt anh khiến cho người ta không nhìn ra chút tức giận nào. Tầm mắt điềm đạm như không có bất kỳ cảm xúc gì. Nét mặt Tần Tư Đình ra vẻ như muốn xem chuyện vui. Đi tới cửa sổ tùy ý liếc mắt ra ngoài. Khẽ cười. Chẳng trách hôm nay cô ấy không đi đường bình thường. Ngay bên ngoài cửa sổ này có một ngọn cây rất cao. Tha hồ cho một đứa bé nhảy xuống cũng không bị thương. Ở một quán bar cách xa khách sạn Vương Đình đến nửa thành phố. Hạ Mộc Ngôn đang ngồi yên lặng ở một góc khuất trong quán. Ly rượu xếp thành một dãy trên bàn. Cách Trương.